Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, thâm bất khả chắc. Hơi lớn đầu nhỏ Ngô Minh chủ hàng, Lý Cường mới vừa là tức thì nóng giận công tâm, mới, chỉ có, vội vã theo kịp, không hề nghĩ ngợi liền đụng vỡ cửa phòng chỉ trích Đường Tu. Nhưng là bây giờ trải qua Đường Tu vừa hỏi. Hắn tràn đầy phẫn nộ nhưng ở trong bụng đảo quanh, dĩ nhiên không phát tác ra được. Nói như thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình tại theo dõi nhân gia? Tao được hoảng sợ, đối với, hiện tại Lý Cường ngả ngớn khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái địa phương chui vào, đứng thẳng bất động tại chỗ một hồi lâu, tại chỗ có người ánh mắt cổ quái chung. Hắn ho khan hai tiếng, kiên trì nói rằng, ta tìm ngươi có việc. Không đúng, là ta tìm nàng có việc. Đường Tu thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, không nóng nảy, ngươi tìm nàng có việc có thể sau đó lại nói. Chúng ta trước nói chuyện ta làm sao đùa giỡn ngươi. Lý Cường tâm lý kia cá biệt chật a. Đối với Đường Tu bắt lại, đùa giỡn người, sự kiện không thà. Hắn trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Bất quá. Vẫn tính là thông minh hắn, cười khan nói, thổ hào, ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta, sở dĩ nói cho ngươi câu nói kia, kỳ thực chính là muốn cho chính mình tìm một tiến vào lý do. Ta tìm vị này, ta tìm được ngươi rồi nữ nhân, kỳ thực thật có sự tình, Đường Tu cười khoát khoát tay, nói rằng, lý do này tuy là gượng ép, nhưng ta có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nói đi, ngươi tìm Ngọc Nhi rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nói cho ta ngươi nghĩ truy nàng. Bằng không ta không ngại cũng muốn đánh no đòn người nào đó giống như. Đem ngươi đánh quỳ xuống đất thổ huyết. Người nào đó, Lý Cường ngẩn người, phát hiện bên tường sắc mặt sưng đỏ. Khóe miệng còn mang theo vết máu cái kia thanh niên đẹp trai. Nhất thời tâm lý giật mình, hoàn khố tập tính hắn đã biết. Không ít phú nhị đại quan nhị đại, đều có loại này bệnh chung. Chính mình chỉ là vì cái kia đơn sinh ý. Đừng cuối cùng sinh ý không thành công. Còn bị nhân gia đánh no đòn một trận. Cái kia, vị huynh đệ này, nếu như ta nhớ không lầm. Người thật giống như gọi Đường Tu a. Thịnh Đường tập đoàn Đường. Tu thân dưỡng tính tu. Đúng không? Danh tự này thức dậy thực sự là quá tuyệt vời. Vừa nhìn liền biết ngài là có tu dưỡng, có nội hàm đại xuất ca. Kỳ thực ta tìm vị này, tìm ngài nữ nhân, hoàn toàn là bởi vì biết có người mơ ước sắc đẹp của nàng. Muốn đối nàng tâm hoài bất quỷ, ta nhưng thật ra là hảo tâm, chính là muốn cùng các ngươi mật báo. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, chứa đựng tiếu ý hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Rốt cuộc là ai đúng nữ nhân của ta mưu đồ gây rối? Lý Cường cười khan nói. Ta lão bản mới. Cũng là ở tại xương thành phố đại tửu điếm cái kia lão sắc lang. Các ngươi là không biết. Hắn vì làm khó dễ ta. Không nên ta theo vị này. Cùng ngài nữ nhân muốn liên lạc với phương thức. Nhưng lại uy hiếp ta. Nói nếu như ta nếu không tới ngài nữ nhân phương thức liên lạc. Sẽ không cho ta phần kia đơn đặt hàng. Càng sẽ không lại để cho ta đến cái kia công ty đi công tác. Kỳ thực, a, ta đáp ứng đi hắn công ty đi làm. Chủ yếu là ngộ biến tùng quyền. Vì chính là phần kia sinh ý đơn đặt hàng hợp đồng trước ký. Sau đó sẽ làm cho hắn cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Đường Tu cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy... Ta sẽ nhường nữ nhân của ta đem nàng phương thức liên lạc cho ngươi sao? Lý Cường lắc đầu nói rằng, tình huống bình thường mà nói, tuyệt đối sẽ không. Đường Tu cười nói, vậy ngươi nói một chút không bình thường tình huống. Lý Cường nhãn tình sáng lên, nhất thời ở tâm lý rất nhanh sắp xếp ngôn ngữ. Nói rằng, từ ta gặp được ngài đầu tiên mắt, cũng biết ngài là một vị dáng dấp đẹp trai. Tâm tính tốt thổ hào, phía trước nói ngài trang bức, đó hoàn toàn là bởi vì tâm lý chua chát. Đường ta, ngài và chị dâu không phải người địa phương a. Nếu không ngài hãy giúp ta. Ta liền trang giả vờ giả vịt, tùy tiện ứng phó vài câu. Chờ ta đem hợp đồng ký, bắt được cái kia thẳng cao trích phần trăm. Ta làm người chủ địa phương, xin ngài cùng chị dâu ăn bữa tiệc lớn. Thậm chí, ta có thể cho các ngươi làm người dẫn đường. Hào hào đi dạo một vòng ta cái này xương thành phố. Lãnh hội dưới hào sơn hào thủy tốt phong cảnh. Cảm thụ dưới cái này người tốt chuyện tốt phong tục. Phốp, Tuyết Ngọc buồn cười. Cười đưa tay sờ dưới đường tu cánh tay. Nói rằng, ta cảm thấy có thể giúp. Đường tu cười gật đầu nói rằng, khẩu tài không sai, người cũng thông minh. Nếu như đi ăn máng khác về sau, chắc là lần thứ 9 a. Tuyết Ngọc mỉm cười nói rằng, nếu như hắn thật muốn đến công ty mới, chắc là lần thứ 9. Đường tu thỏa mãn nói rằng, ngươi tên là Lý, Lý Cường phải không? Giúp ngươi cũng không phải không thể. Bất quá ta có một điều kiện, nếu như ngươi có thể bằng lòng, sau đó chúng ta liền cùng nhau trở về tửu điếm. Lý Cường cùng cẩn thận hỏi, ca, ngài có điều kiện gì? Đường tu cười nói, bằng lòng đối phương, đi đối phương công ty công tác, ký xong hợp đồng, cho ngươi 2 tháng, cho ta hãm hại công ty này một bà, sau đó, cuốn gói tới tìm ta, về sau cho ta công tác. Gì? Lý Cường trợn tròn mắt, hắn mới vừa trong đầu vô số ý niệm trong đầu đảo quanh. Dĩ nhiên không nghĩ tới đường tu biết đưa ra như thế cái hoang đường yêu cầu. Đường tu nghiền ngẫm cười nói. Làm sao? Không đồng ý. Lý Cường thử dò xét nói. Ca, vì ngài phục vụ, vì ngài công tác, cái này đều là chút lòng thành. Chẳng qua là ta không minh bạch a. Ngài tại sao phải nhường ta đi ăn máng khác đến công ty mới? Nhưng lại muốn bẫy đối phương một bà. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương đánh chị dâu chủ ý? Ngài sinh khí, đường tu cười nói, trên đời này muốn đánh nhau nữ nhân ta chủ ý nam nhân có rất nhiều. Nếu như ta từng cái đều muốn đối phó, chỉ sợ sớm đã mệt chết đi được. Còn như nguyên nhân, ngươi không cần biết, hiện tại trưng bày ở trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường. Bằng lòng, hoặc là cự tuyệt. Lý Cường do dự một hồi, hỏi, ca, ngài là buôn bán gì? Đường tu cười nhạt nói, thịnh đường tập đoàn, Lý Cường trợn tròn mắt, hắn mới vừa còn nói bắt đầu quá tập đoàn này công ty. Lẽ nào đối phương là nhớ kỹ chính mình mới vừa nói? Nói đùa chính mình đâu? Đường tu phảng phất nhìn thấu Lý Cường tâm tư, cười nhạt nói. Chớ suy nghĩ bậy bạ, lần này ta cam đoan không đùa ngươi, ta là đường tu, thịnh đường tập đoàn lão bản, nếu như ngươi đồng ý, hơn nữa trong vòng 2 tháng đem công ty mới cái hố cực kỳ thảm, ta đây hoan nghênh ngươi gia nhập vào công ty của ta. Lý Cường cực nhanh lấy ra điện thoại di động, đi qua internet lục soát đường tu, tên. Rất nhanh liền tìm thấy được vô số liên quan tới đường tu Tân Văn báo đạo nội dung. Còn có đường tu ảnh chụp. Trời à, thực sự là hắn. Lý Cường liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Nghẹn họng nhìn chân chối ngẩng đầu. Thật lâu mới, chỉ có, đè xuống phần kia khiếp sợ. Có chút thụ sủng nhược kinh nói rằng. Đường, ca, ngài loại này đại nhân vật. Dĩ nhiên có thể coi trọng ta một cái bình thường chạy nghiệp vụ tiểu nhân vật. Đường tu cười nói, ta xem không nhìn bên trên là của ta sự tình. Ngươi có đáp ứng hay không là của ngươi sự tình. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi. Phía dưới ngươi nên biểu thái. Bất quá, ngươi cần nhớ kỹ một việc. Nếu như hôm nay ngươi đáp ứng rồi ta, kết quả lại đổi ý. Hạ chàng sợ rằng sẽ cực kỳ thảm, thảm đến chính ngươi cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Lý Cường do dự, hắn lúc đầu dự định đủ tiền, cho lão bà làm qua giải phẫu sau đó, liền muốn biện pháp làm chút mua bán nhỏ. tương lai tranh thủ đem sinh ý kiêu ngạo, trở thành một lão bản. Nhưng là, Thịnh Đường tập đoàn A, không chỉ là bây giờ thương giới phát triển nhất tấn mãnh tập đoàn công ty. Hơn nữa tương lai nhưng là có to lớn đột phá không gian. Hắn thậm chí dám vỗ bộ ngực bảo đảm, nếu như Đường Tu nguyện ý, làm cho Thịnh Đường tập đoàn đi ra biên giới, đem sinh ý làm được toàn bộ thế giới, tương lai nhất định có thể đủ trở thành thế giới top 500 mạnh mẽ. Không đúng, trở thành thế giới top 100 mạnh mẽ cũng không có vấn đề gì. Lý Cường trơ mắt nhìn Đường Tu, dò hỏi, Đường ca, nếu như ta gia nhập vào Thịnh Đường tập đoàn, ngài sẽ đối với ta an bài thế nào? Đường Tu cười nói, trước từ tầng dưới chót làm lên. Lý Cường tâm lý trầm xuống. Đường Tu tiếp lấy nói rằng, tới trước Thịnh Đường tập đoàn làm tiêu thụ phó quản lý. Chờ sau này tư chất cao, năng lực mạnh, hoặc hứa Thịnh Đường tập đoàn hết thảy sản phẩm tổng tiêu thụ quản lý. Ngươi cũng là có cơ hội. Ta đồng ý. Lý Cường trái tim kia lần nữa kích động, nói như đinh chém sát. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, xua tay nói rằng, tới trước một bên chờ đấy, chúng ta bên này còn có chút việc tình cần xử lý. Tuyết Ngọc, nơi đây giao cho ngươi. Tuyết Ngọc mỉm cười, nhìn về phía sắc mặt cổ quái Thường Bình Đát cùng Mỏng Yên Vui. Cười nói, Thường lão, Mỏng lão, ta mời các ngươi mục đích đi tới. Nói vậy các ngươi nhị vị đều biết, theo ta việc làm càng lúc càng lớn, cần phải có người có bản lĩnh cũng càng ngày càng nhiều. Các ngươi nhị lão một vị là trung y giới đại danh đỉnh đỉnh người hái thuốc. Một vị là giới phong thủy đại danh đỉnh đỉnh tầm long sư. Nếu như các ngươi có thể bằng lòng tới giúp ta, điều kiện tùy các ngươi mở. Cái này, Thường Bình Đắt cùng Mỏng Yên Vui lần này đến đây xương thành phố, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn gặp một lần người trong truyền thuyết kia thần tiên nhân vật hậu. Thế, còn nghĩ đến một phần cơ duyên, có thể gặp một lần vị kia thần tiên nhân vật. Bọn họ dù sao đều là đã có tuổi người, thứ cần thật đúng là không nhiều lắm, tiền tài quyền thế và mỹ sắc, mấy thứ này đối với bọn họ một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Cho nên, bọn họ lần này đến đây, căn bản cũng không có nên vì Tuyết Ngọc công tác dự định. Đường Tu chứng kiến hai người biểu tình, mắc đi cầu biết đến bọn họ không muốn đáp ứng, suy nghĩ một chút. Hắn mở miệng nói rằng, nếu như các ngươi nhị lão đồng ý, ta đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Thường Bình Đắt cùng Mỏng Yên Vui nhìn nhau, lập tức Mỏng Yên Vui hỏi, cái gì tạo hóa? Đường Tu chỉ Bạch Phát lão thái thái, nói rằng, ta đưa các ngươi tạo hóa, tuyệt đối không thể so sự thành tựu của nàng thấp, còn như cao hơn tầng thứ, vậy cần chính các ngươi nỗ lực. Mỏng Yên Vui thân thể chấn động, gấp hỏi, ngài là nói. Đường Tu đánh đoạn hắn, nhàn nhạt nói rằng, minh bạch mà không nói toạc, mới là kết quả tốt nhất. Thường Bình Đắt cùng Mỏng Yên Vui đáy lòng sinh ra một cỗ mừng như điên. Mới vừa Đường Tu cùng Lưu gia lão tổ tông Dương Thị vô hình chung giao thủ, đã làm bọn hắn đoán ra Đường Tu thân phận, lúc này đối mặt như vậy cơ duyên. Bọn họ tự nhiên không muốn lỡ mất dịp tốt, cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai người cực nhanh gật đầu đồng ý. Dương Thị kinh ngạc nhìn Thường Bình Đát cùng Mỏng Yên Vui, đáy lòng nảy sinh ra một cỗ ước ao thần sắc. Người khác không rõ ràng Đường Tu cường đại, nhưng nàng lại nhất thanh nhị sở. Mới vừa nàng dùng thần thức nhìn trộm Đường Tu, liền cảm nhận đến Đường Tu cái kia cường hãn làm nàng hít thở không thông sức mạnh thần thức. Hơn nữa, bây giờ Thường Bình Đắt cùng Mỏng Yên Vui đều đã tuổi gần 60. Đường Tu cũng dám cam đoan bọn họ tương lai có thể so sánh chính mình còn mạnh hơn. Điều này nói rõ Đường Tu tuyệt đối thâm bất khả chắc. Nếu như phần cơ duyên này mình cũng có thể được, vậy mình khả năng liền nghĩ tới đây. Dương Thị cấp bách vội vàng nói rằng, Đường thần y, như, nếu như ta cũng muốn vì ngài công phu, vì ngài nữ nhân công tác, người xem ta có thể không thể nâng cao một bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.